Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 124. Góc truyện audio.com. Chương 124. Không có tài năng đều là phế vật chủ nhiệm Chu. Quán Quán là em gái tôi. Mặc dù nó có lỗi, nhưng hy vọng cô có thể giơ cao đánh khế. Tôi, miệng thay nó chịu mọi hình phạt. Hạ Nghiên, Nghiên đợi không nổi muốn thể hiện mình, thể hiện tình cảm thân thiết. Quả nhiên ánh mắt Chu Bình nhìn về phía Hạ Nghiên, Nghiên liền lộ ra ý thưởng thức và nhu hòa. Nhân, phẩm Chu Bình không có vấn đề. Chủ nhiệm mà, đều, thích những đứa trẻ vừa có thành tích tốt lại biết nghe. Lời, du học sinh từ Thánh Lê Viện nước ép trở về Hạ. Nghiên Nghiên quả thực chính là một học sinh tốt tiêu. Biểu mà Chu Bình thích, ngữ khí của Chu Bình cũng ôn hòa nói. Hạ Nghiên, Nghiên, hoan nghênh cô gia nhập xu mật của chúng. Tôi sắp xếp cô tới dưới trướng tổ trưởng Triệu. Chính là hy vọng cô có thể nhanh chóng dung nhập. Với xu mật, chẳng mấy chốc viện trưởng sẽ quay về. Hy vọng cô có thể biểu hiện thật tốt. Viện trưởng sắp trở về ư, chương 124. Không có tài năng đều là phế vật nội tâm Hạ Nghiên Nghiên không khỏi nhảy lên vài. Cái, viện trưởng viện nghiên cứu xu mật Lý Văn, Thanh là một viện sĩ có tiếng. Đức cao vọng trọng, bây, giờ ông đang có cuộc hội thảo học thuật ở Đế Đô. Thành, Hạ Nghiên Nghiên cong môi nói. Chủ nhiệm Chu, tôi, biết rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để không cô phụ kỳ vọng của cô với viện trưởng. Ừ, Chu Bình gật đầu. Sau đó ánh mắt lại chuyển sang người Hạ Tịch Quán. Cô ta lập tức nhíu mày. Quán Quán, em mau xin lỗi chủ nhiệm Chu đi. Hạ Nghiên Nghiên thúc giục. Hạ Tịch Quán thong thả rút tay mình ra khỏi Hạ Nghiên Nghiên, sau đó ngẩng đầu lên. Một đôi mắt, trong suốt đen láy nhìn thẳng về phía Chu Bình. Mở, miệng dõng dạc nói. Chủ nhiệm Chu, Hạ Tịch Quán xin được báo cáo. Tôi đã đến gia nhập xu mật. Chương 124. Không có tài năng đều là phế vật. Cái gì? Hạ Nghiên Nghiên kinh ngạc nhìn Hạ Tịch Quán. Cô ta, còn nghĩ là đối diện với chủ nhiệm Chu. Hạ Tịch Quán, sẽ lập tức lộ nguyên hình cuống quýt chạy trốn. Nhưng ngược lại cô lại còn tự báo cáo với chủ nhiệm Chu. Chuyện gì xảy ra vậy? Kẻ kinh ngạc còn có Triệu Lập Anh. Chu Bình nhìn danh sách trúng tuyển trong tay. Lúc đầu vốn không hề có tên Hạ Tịch Quán. Cái tên này là tối hôm qua mới được xin thêm vào. Đối với người được xin thêm vào, không có bất cứ trình độ nổi bật cùng kinh nghiệm gì. Tự nhiên Chu Bình cũng không hề yêu thích. Chu Bình ho khan một tiếng. Hạ Tịch Quán, mặc dù, tôi không biết vì sao cô lại trúng tuyển vào xu mật. Nhưng ở chỗ này của tôi, bất cứ thứ gì thông qua quan hệ mà không có thực lực thật sự thì cũng sẽ bị chương 124. Không có tài năng đều là phế vật, đá khỏi mà thôi, Hạ Tịch Quán mỉm cười. Vâng, chủ nhiệm Chu, Chu Bình cảm thấy cô gái trước mặt này đúng là rất xinh đẹp, đôi mắt trong suốt lấp lánh mang theo ý cười trên mặt. Vô cùng vui vẻ, nhưng mà, cô lại không có tài năng. Chu Bình nhíu mày, Hạ Tịch Quán, lấy lòng cấp trên, cũng vô dụng, không cần trưng bộ mặt định nọt đó. Bây giờ cô đang ở giai đoạn thực tập, tổ nghiên cứu, khẳng định là không vào được rồi. Tôi đưa cô đi sắp, xếp đơn thuốc, cô cứ đi lấy thuốc trước đi. Tôi muốn xem biểu hiện của cô. Phòng thuốc đông y này cũng không hề đơn giản. Tủ, số mấy là loại thuốc gì? Mà nhiều thuốc đông y như vậy, có thể tra tấn người ta phát điên. Chu Bình nghĩ là Hạ Tịch Quán sẽ nói gì đó. Nhưng, Hạ Tịch Quán chỉ ngoan ngoãn gật đầu nói. Vâng, chủ nhiệm Chu, chương 124. Không có tài năng đều là phế vật. Chu Bình nhếch miệng, Hạ Tịch Quán, cô có biết xu mật của chúng tôi có bao nhiêu loại dược liệu không? Xu mật là trung tâm nghiên cứu đông y lớn nhất cả nước, tất cả dược liệu bên trong Trung Hoa Thảo, mộc đều có hết, thuốc sắc và các loại thuốc bào chế. Của thuốc đông y có tới 11.000 loại, thực vật dược có 900 loại, động vật dược có 100 loại, khoáng thạch cũng tới 80 loại, còn có một số loại thuốc của dân tộc vùng thiểu số. Tổng cộng là hơn 12.800 loại. 42.800 loại dược liệu này được đặt trong ngăn tủ nào? Cô đều phải nhớ kỹ. tôi chỉ cho cô thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, tôi sẽ công khai kiểm tra bên trong phòng thuốc, nếu cô chỉ phạm một lỗi sai nhỏ thôi thì cũng lập tức phải rời khỏi viện nghiên cứu su mật. Hạ Tịch Quán, cô dám nhận không? Hạ Nghiên Nghiên cùng Triệu Lập Anh kinh hãi nhìn Chu Bình. Hạ Tịch Quán có thể vào trong su mật đã là chuyện điên rồ, mà chủ nhiệm Chu gia hạn thời gian 3 ngày để Hạ Tịch Quán nhớ kỹ 12.800 loại thuốc bắc cũng càng loạn hơn. Cách chương.